Chương 1639, ngươi có bản lãnh tới bắt. Lý Vi gặp Thiên Tầm tốc độ nhanh như vậy rời đi quán cà phê, trả tiền về sau QNZ đi theo rời đi. Thiên Tầm từ trong quán cà phê ra đến sau đó, tốc độ cực nhanh đuổi theo, trực tiếp ngăn ở cái kia hai nam nhân trước mặt. Mà cái kia hai nam nhân khi nhìn đến Thiên Tầm chi về sau, QNZ hù dọa. Không nghĩ tới cái này theo đuổi binh lại là đế quốc đệ nhất nhân, Thiên Tầm thượng tướng. Mặc dù là một nữ nhân, nhưng là sẽ được xưng là đế quốc đệ nhất nhân, liền có thể nói rõ nàng so tất cả mọi người lợi hại. Lần này sở dĩ có thể cờ mở tới cơ mật giới chỉ, cũng là bởi vì lúc ấy nàng không tiếp tục tổng bộ, mà là rời đi tổng bộ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nếu như nàng tại tổng bộ, bọn họ đi lại nhiều người QNZ không có cách nào cờ mở tới chiếc nhẫn kia, chỉ là chiếc nhẫn kia, ở tại bọn họ đến nơi này về sau mới phát hiện không thấy. Đương nhiên chuyện này tuyệt đối không thể nói cho Thiên Tầm. Cô lang, đem đồ vật giao ra. Nhìn xem cái kia mái tóc màu đen con mắt màu xanh lam tuấn mỹ nam nhân, Thiên Tầm thần sắc lạnh lùng nói một câu. Thượng tướng, đừng như vậy vô tình, ta nói, chỉ cần các ngươi quân đội rút khỏi nia địa khu, đồ vật chúng ta liền sẽ trả lại cho ngươi. Cô lang mặt nở nụ cười, có thế toàn thân lại duy trì cao nhất cảnh giác. Ngươi không có tư cách cùng ta đem điều kiện. Thượng tướng, lời nói cũng không phải nói như vậy, ngươi nói ta nếu là đem chiếc nhẫn này cho hiện tại nhân loại, sẽ còn hay không có tương lai, nếu như bây giờ nhân loại bởi vì những khoa học kỹ thuật này phát triển, đế đội còn có thể tồn có đây không không đợi Thiên Tầm nói chuyện, cô lang tiếp tục nói, đừng nói gì với ta nếu như bây giờ cải biến, tương lai không tồn tại, chúng ta bộ đội cũng sẽ không tồn tại, thượng tướng, ta cũng không phải một giải sơ, ta cô lang không chiếm được, tình nguyện. Hủy đi, cũng không nguyện ý để cho các ngươi đế đội độc đại. Cô lang, đừng nói như vậy chính nghĩa bình nhiên. Thiên Tầm nhìn xem cô lang lạnh lùng cười một tiếng, chúng ta đế đội chỉ là đóng tại nia địa khu, cũng không có đối với nia địa khu triển khai công kích, nếu như không phải là các ngươi tại nia địa khu thành phố phụ cận cấp đoạt, tùy ý giết người, chúng ta đế đội căn bản liền sẽ không đóng giữ nia địa khu, liền xem như về sau đóng tại nia địa khu, chúng ta cũng không có đối với các ngươi thế nào. Có thế hết lần này tới lần khác các ngươi không ngừng khiêu khích, còn giết quân ta một vị. Thượng tướng, chủ động kéo ra chiến tranh, chúng ta mới bắt đầu vây quét nghĩa địa khu phản quân. Sự thật cực kỳ hiển nhiên, là các ngươi thua, có thế các ngươi thua, cũng không phục. Ngươi cô lang có thực lực, xâm nhập chúng ta tổng bộ trộm đi đồ vật. Ta không lời nói, bởi vì ngươi có thế trộm đi, đó là ngươi có thực lực, nhưng là ta tới cầm đồ trở lại, đây là chúng ta quyết định. Có thế ngươi để cho ta cảm thấy buồn nôn, thua chính là thua, nói cái gì ngươi không chiếm được tình nguyện. Hủy đi, ngươi chỉ là không dám đối mặt bản thân thất bại, ngươi là kẻ yếu, là sẽ trốn tránh kẻ yếu. Lúc trước nếu như không phải là các ngươi chọn trước bắt đầu chiến tranh, giết quân ta một tên thượng tướng, liền sẽ không có về sau những chuyện này. Ngươi im ngay. Cô lang thần sắc ngoan lệ nhìn xem Thiên Tầm, đồ vật liền tại ta chỗ này, ngươi có bản lãnh tới bắt. Thiên Tầm nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, hướng thẳng đến cô lang chụp tới. Thấy vậy tình huống, cô lang phi thân tránh đi Thiên Tầm công kích, nhếch miệng cười một tiếng, thượng tướng, ta thế nhưng là đi qua cải tạo gen, có báo tốc độ ngươi có thể có mạnh sao bất quá là người cải tạo gen mà thôi. Thiên Tầm lạnh lùng cười một tiếng, thân hình một cái di chuyển nhanh chóng liền đuổi theo. Một cái khác nam nhân thấy vậy vội vàng tiến lên ngăn cản Thiên Tầm. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam nhân. Thiên Tầm không lưu tình chút nào một cước dấu ở trên người hắn, trực tiếp đưa nàng đạp bay ra ngoài. A gặp người rơi trên mặt đất, có người hét lên, đánh nhau, đánh nhau.